Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 135, Đại hội Ma thuật Hoa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator with Literature Việt Nam giáo sư, ngay cả khi thầy không sử dụng Muggle để xua tan lời nguyền, những người Muggle sẽ không nhìn thấy con trỏ này chứ. Mũi tên màu xanh lá cây sáng dẫn đường, chỉ vào một con đường khác. Những người Muggle xung quanh dường như không thấy điều này, dòng người vội vàng, trực tiếp bước lên trên dẫm nó. Chức năng lời nguyền này kèm theo từ khi ban hành đạo luật bí mật Muggle Allen, chúng ta đến Hoa Kỳ nhất định phải tôn trọng phong tục của họ, gà ma bọn họ sẽ vô thức bỏ qua con trò này. Cho dù có người thấy được, bọn họ cũng nghĩ đến cách xử lý chuyện đã xảy ra, ví dụ như, đột nhiên xuất hiện ảo tưởng đột ngột. Giáo sư Flitwick giải thích nói, dọc theo con trò, giáo sư Flitwick đưa Allen đến một tòa nhà văn phòng nơi ghi lại tiêu chí của một con cú mèo. Allen ngẩng đầu nhìn, ngay chỗ cao nhất của bức tường bên ngoài của tòa nhà viết tòa nhà Unuot. Những thành phần tri thức cao cấp thông qua một cái cửa lớn ra ra vào vào. Con trỏ chỉ vào một cửa phụ ở góc của tòa nhà, người bảo vệ ở cổng là một người đàn ông mặc đồng phục áo choàng. Xin hỏi bạn đến đây có chuyện gì? Người phù thủy nam có trách nhiệm ngăn Allen lại. Giáo sư Flitwick ngay lập tức lấy ra một tờ giấy thông hành có đóng dấu và đưa nó cho người bảo vệ. Người bảo vệ cầm lấy giấy thông hành cẩn thận kiểm tra đối chiếu bức ảnh trên có phù hợp với hai người Allen không. Xác nhận không sai, anh ta dùng đũa phép gật giấy thông hành, sau đó một con dấu xuất hiện lơ lửng, rồi một vòng tròn xoay trong không trung. Tại thời điểm này, Allen cũng nhìn thấy chữ viết trên con dấu. MACUSA, người bảo vệ trao lại giấy thông hành cho giáo sư Flitwick và ngay lập tức mở cánh cửa phía sau anh ra. Giáo sư Flitwick mang theo Allen đi xuyên qua cánh cửa kia. Lúc bọn họ đi vào, toàn bộ hội trường được chuyển từ tòa nhà Unuot thành đại hội phép thuật của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ dưới ảnh hưởng của ma thuật. Họ đi qua một cái cầu thang rộng, bước vào một sảnh chính. Một không gian rộng rãi và phi thường, mái vòm cao đến khó tin. Một bàn xoay khổng lồ được đặt ở vị trí cao, có nhiều bánh răng và đĩa màu được khắc chữ. Phép thuật phơi bày mức độ đe dọa. Phần màu xanh lá cây là mối đe dọa không an toàn, sau đó dần dần trở thành mối đe dọa thấp, mối đe dọa trung bình, mối đe dọa cao, tình huống nghiêm trọng không giải thích được và mức độ khẩn cấp cao nhất. Tại thời điểm này, kim đồng hồ của chiếc đĩa chỉ mức độ nguy hiểm cấp thấp. Một bức chân dung đáng sợ treo đằng sau bàn xoay là một phù thủy nam phi thường, William Pickley, chủ tịch của Đại hội Ma thuật. Những con cú mèo bay lơ lửng trong hội trường, nhiều pháp sư nam và nữ đang bận rộn làm việc và Allen nhận thấy rằng nhiều pháp sư có cơ thể lớn hơn rất nhiều so với người Anh, và dường như họ bị ảnh hưởng phần nào bởi phong cách ảnh hưởng Muggle của Mỹ. Giáo sư Flitwick dẫn Allen đi qua đám đông rối ren. Một phù thủy nam tóc xoăn mới này đang vẫy đũa phép và vội vã chạy qua Allen, lẩm bẩm trong miệng. Những con vật chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng sẽ để cho chúng nó được đẹp mặt. Chỉ trong chốc lát, một số phù thủy nam mặc áo choàng đen giống nhau vội vã chạy đến. Làm thế nào để xử trí với dân nhập cư trái phép này? Rất có khả năng sẽ bị giam cầm lại. Knox đã có công lớn, có thể được thăng chức lên vị trí giám đốc văn phòng. Anh ta từ văn phòng nhỏ bước ra và nói về nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người sát bên Allen đi ngang qua, và Allen không thể không quay đầu nhìn chằm chằm vào họ, nhưng nhanh chóng đã bị giáo sư Flitwick giật ra. Trước khi vào cửa thang máy, Allen thấy một số pháp sư đang xếp hàng, đang đợi một tiểu tinh linh được nuôi trong nhà giúp họ đánh bóng lại cây đũa phép thuật sử dụng một trang thiết bị lông vũ phức tạp. Cửa thang máy mở ra, bên trong có một tiểu yêu tinh hành lễ hướng dẫn. Tiên sinh, xin hỏi muốn đi đâu? Văn phòng cấp phép ma trường. Giáo sư Flitwick nói, không có sự dao động trong giai điệu. Yêu tinh dùng một cây gậy có gắn một móng vuốt dài, ấn nút thang máy bắt đầu hạ xuống. Thang máy xuống rất nhanh, nhưng trục thang máy rất dài, vì vậy phải mất một thời gian khi họ đến tầng được chỉ định. Cửa thang máy mở ra, và có một căn phòng hẹp, buồn tẻ, một căn phòng giống tầng hầm không có cửa sổ. Điều này tạo ra sự tương phản đau đớn với các tầng trên. Giáo sư Flitwick đã đưa Allen qua hàng trăm máy đánh chữ kiểu cũ, chúng không có người điều khiển, gõ tự động, các ống thủy tinh vắt chéo treo trên trần nhà rủ xuống. Mỗi lần đánh ra một văn bản tài liệu, liền tự động gấp thành một con chuột thông qua đường ống tương ứng vội vàng trèo lên văn phòng phía trên. Ở góc tối của căn phòng, có một tấm biển treo, văn phòng cấp phép ma trưởng. Bọn họ cúi đầu đi vào văn phòng này, thật sự là một văn phòng buồn tẻ, nhỏ hẹp, chỉ lớn hơn một chút so với văn phòng lưu trữ, bên trong có một đống đũa phép thuật chưa được cho phép áp dụng. Một cái bàn làm việc lách trong một văn phòng nhỏ hẹp thoạt nhìn rất đáng thương. Gian phòng tuy nhỏ hẹp nhưng cũng có lợi, thí dụ như Ellen thoáng cái có thể phát hiện căn phòng này không có người. Giáo sư, tại sao chúng ta lại ở đây? Thầy đã sớm gửi đũa phép của mình để đăng ký qua bưu điện rồi mà. Ellen bối rối, không hiểu hỏi. Là như vậy, không sai, nhưng Leonard Knox mà thầy đang tìm kiếm đang ở trong văn phòng này. Giáo sư Flitwick nhìn xung quanh và không thể tin vào mắt mình. Vị Á quân quyết đấu A Ellen có chút không dám tin, một pháp sư mạnh mẽ, một pháp sư chiến đấu mạnh mẽ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Lúc này, một người đàn ông trung niên có kiểu tóc Địa Trung Hải, tản bộ và bước chậm chậm và tiến vào văn phòng. Khi thấy Flitwick và Ellen, anh ta hỏi, cây đũa thần giấy phép giữ quyền sẽ sớm được gửi đi. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi ở nơi bạn đang ở, ai có thể khiến chúng tôi thiếu nhân lực. Người tài giỏi có khả năng làm, chỉ sợ không ngốc đến nỗi có thể ở lại nơi này quá lâu. Xin lỗi, điều tôi muốn hỏi là, giáo sư Flitwick muốn giải thích ý định của mình, tôi đã nói, về trước đi kiên nhẫn chờ đợi. Xin mời các ngươi trở về. Thái độ của Địa Trung Hải khá là thiếu kiên nhẫn, có vẻ đây là một viên chức cao ngạo, một quan chức chính phủ lười biếng điển hình. Mặt khó coi, chuyện không muốn làm. Giáo sư Flitwick và Ellen chỉ nhìn nhau, giáo sư Flitwick quay người rời đi, Ellen đột nhiên nhớ đến những gì mình nghe được trên sảnh lầu lúc nãy, rồi nghĩ đến người này, liền quay đầu lại hét lớn một tiếng. Leonard Knox, cái gì, ngươi nói gì? Địa Trung Hải vội vã tiến về phía trước, bỏ qua Ellen và thò đầu ra ngoài. Thấy trong hành lang hẹp không có một bóng người, hắn mang theo vẻ mặt bị trêu đùa và giận dữ, thở phì phì nói. Người ồn ào cái gì vậy? Leonard Knox ở nơi nào? Đây chính xác là những gì chúng tôi muốn hỏi, thưa ngài. Chúng tôi đang tìm ông Leonard Knox, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ellen nở một nụ cười dịu dàng và nói một cách lịch sự. Các ngươi là ai? Tại sao bạn lại tìm Leonard Knox? Địa Trung Hải, ngạc nhiên không hiểu nhìn về giáo sư Flitwick và Ellen, bí mật suy đoán về mối quan hệ của họ với Leonard. Chúng tôi là một phù thủy người Anh, đây là hiệu trưởng của trường pháp thuật Ravenswaap và là giáo viên của lớp lời nguyền của Hogwarts, giáo sư Julius Flitwick người và Leonard Knox là bạn tâm giao. Ellen chớp mắt và đã thành công khiến người phù thủy trung niên này thay đổi sắc mặt. Cách chương.